Chương 2799, 3061 nhân quả nghịch biện. Ở chỗ này, làm sao biết nhìn thấy Quân Như Ý đâu? Lâm Thiên Diêu cảm thấy vạn phần kinh ngạc, hắn hoài nghi chính mình con mắt xuất hiện vấn đề. Chỉ là, ở sau một lát, hắn liền phát hiện không thích hợp chỗ. Nàng kia, hoàn toàn chính xác cùng Quân Như Ý dung nhan cực kỳ tương tự, thế nhưng khí tức lại cực độ cường đại, hơn nữa cho người cảm giác, cũng hoàn toàn khác nhau. Nàng giống như là nhất tôn nữ đế nhất vậy, ngang trời lăng thiên, ở phía sau hắn, có phi tiên ánh sáng đang lóe lên, điều đó không có khả năng là Quân Như Ý, Quân Như Ý không có khả năng đi lên con đường tu hành. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì làm được phán đoán. Không biết vì sao, ở làm được điều phán đoán này sau đó, Lâm Thiên Diêu trong đầu ngược lại buông lỏng. Nhưng mà, rất nhanh, nghi vấn mới liền thăng lên. Nữ tử này, không phải Quân Như Ý, vì sao, lại cùng Quân Như Ý dáng dấp vậy tương tự đâu? Nếu như nói đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Có hai cái dáng dấp tương tự chính là người, ngược lại là cũng nói còn nghe được, chỉ là, lớn lên như vậy tương tự chính là, ngược lại thật đúng là hiếm thấy. Mà ở cô gái này bên cạnh, ngoại trừ vũ trụ đế hoàng ở ngoài, còn có ba cái người thanh niên. Từng cái đều là vô cùng oai hùng, trong đó, có một người đàn ông hắn toàn thân đều tản ra sáng chói thần quang, sau gót có 108 nói thần hoàn, nhìn qua, hầu như đều muốn cùng đứng ở trước mặt nhất thần cung chủ nhân độc nhất vô nhị. Cái này, lẽ nào chính là thần cung chủ nhân, cùng hắn năm đệ tử cái kia, cô kia, chẳng phải chính là ngày đó nữ thiên tôn rồi sao? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thần cung đệ tử của chủ nhân nữ thiên tôn dĩ nhiên cùng chính mình đệ tử trường được không sai biệt lắm. Là vừa khớp sao, vẫn là mặt khác có cái gì khác nguyên nhân? Chẳng lẽ, Quân Như Ý cùng nữ thiên tôn trong lúc đó còn có thứ quan hệ nào đó không được sao? Nếu như nói chỉ là tình cờ nói, giữa hai người dáng dấp như vậy tương tự, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp hơi có chút đi. Mà ngay tại lúc này, thần cung chủ nhân giống như là đã nhận ra cái gì giống nhau, hướng phía bên này nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Gương mặt đó, để đầu góc hắn rung mạnh, hắn giống như là thấy qua gương mặt đó một dạng, vô cùng quen thuộc, nhưng là lại làm sao lại không nghĩ ra. Hắn không khỏi đại kêu một tiếng, sau đó, hình ảnh trước mắt, liền đột nhiên chuyển biến. Hắn thấy được cái kia vai hùng rung động thời gian trường hà nam tử vô lực ngã xuống 5 tháng trường hà bên trong. Sợi tóc của hắn như bạch tuyết một dạng hạ xuống, mà huyết dịch của hắn thì tại thiêu đốt, bên ngoài khổng lồ vô biên đế giả trong, có vô biên hắc khí cuộn trào mãnh liệt. Đây chính là lúc đầu, thần cung trên người chủ nhân phát sinh bất tường sao? Thật là khủng bố. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong lòng giật mình. Thân thể hắn so với ngân hà to lớn hơn, hơn nữa trên người một hồi tản ra thần thánh kim sắc thần quang, một hồi rồi lại bị khói đen che phủ. Mà Lâm Thiên Diêu ngắm nhìn bốn phía, lại giật mình phát hiện mình giống như là ở vào một chỗ bên trong chiến trường cổ mở dạng, cái gì đều bể nát, mảng lớn ngôi sao mở đi quan mang, ngay cả hàng tinh đều mất đi màu sắc. Cái này, là năm đó thi đế trận chiến cuối cùng một màn sao? Lâm Thiên Diêu cảm thấy một hồi hết hồn. Vậy nhân vật vĩ đại bị hắc ám ăn mòn sau đó, cũng lảo đảo ngã xuống tuế nguyệt trường hà bên trong rồi sao? Cao lớn nam tử rốt cuộc ngã xuống, cả phiến vũ trụ đều giống như vì vậy mà hoang vu mở dạng, không có sinh linh, thậm chí còn không ánh sáng sáng. Duy nhất một điểm ba động, liên tới tự nam tử kia phía sau. Điểm một cái màu bạc trắng phi tiên ánh sáng xuất hiện tại này bên trong, không có quá nhiều thời gian dài, một cô gái xuất hiện tại này bên. Trong tay của nàng, kiếm giữ một bả toàn thân ảm đạm vô quang trường kiếm. Cái kia không phải thí đế hoàng sao? Làm sao sẽ bị cùng với Quân Như Ý dung nhan cực kỳ tương tự chính là nữ tử chiếm được thanh kiếm này, không phải ở vũ trụ đế hoàng trong tay sao? Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó hiểu, mà trên người cô gái kia lại dính phát ra sán lạn tia sáng đế huyết. Nàng lảo đảo xoay người, thanh trường kiếm kia bị nàng vứt tơ y không cần, nàng vừa đi, một bên lưu lại hai hàng nhàn nhạt huyết sắc dấu chân. Nàng đem một mặt mặt nạ đồng xanh lấy ra ngoài, mang ở tại chính mình trên mặt, nàng quay đầu, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu vị trí. Lâm Thiên Diêu thấy được cái kia mặt nạ đồng xanh trên mặt quỷ, giống như là đang hướng lấy hắn cười, hoặc như là đang khóc. Chỉ là, đây hết thảy đều ở đây sát na trong đã không thấy tăm hơi. Đến khi Lâm Thiên Diêu tỉnh táo lại thời điểm, hắn đã về tới thực tế thế giới, đến rồi hồ nhỏ bên kia. Hắn đứng dậy, sờ sờ chính mình gương mặt, không biết vì sao, lại có nước mắt tuột xuống. Hắn đã bao nhiêu năm, không hề khóc lóc qua. Lâm Thiên Diêu cũng không biết, vì sao, thấy được mới vừa những hình ảnh kia, hắn dĩ nhiên không nhịn được chảy nước mắt. Hắn hướng phía sau nhìn lại, tòa kia ngũ sắc tế đàn bên trên, không biết vì sao, vô căn cứ nhiều hơn tới một bả thanh hắc sắc trường kiếm, cái loại này chất liệu, Lâm Thiên Diêu ngược lại là hết sức quen thuộc. Là dùng cái này trên thần sơn vật liệu đá chế tạo đế huyết đã không thấy, Lâm Thiên Diêu tập trung cao độ cảm ứng, cũng không cảm ứng được đế huyết tung tích. Hắn không khỏi có chút thất vọng mất mát. Hắn đều có vài phần quen đế huyết tồn tại, dù sao, chỉ cần có đế huyết ở, hắn liền không cần lo lắng sẽ gặp phải không cách nào xử lý tình huống. Mà hiện tại, đế huyết lại tiêu thất. Chỉ bất quá, kết quả này, cũng là chuyện đương nhiên. Đế huyết đi tới nơi này, cũng không phải là vì trợ giúp hắn, mà là có khác mục đích của chính mình. Hiện tại, đế huyết nên đi hoàn thành chính mình mục tiêu. Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút thất vọng mất mát, không biết vì sao, hắn cảm giác mình giống như là bỏ lỡ một đoạn sóng lớn tuế nguyệt một dạng. Chỉ là, hắn rất nhanh thì mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bởi vì hắn nghi tơ ý dô y một vấn đề. Hồ Luân Hồi, chiếu rõ chớ nên là tương lai của mình sao vì sao, tự xem đích thực cũng là thần cung chủ nhân đã qua đâu hắn tiến lên đi mấy bước, lại đến Hồ Luân Hồi bên cạnh. Hồ nước vẫn là vậy, chưa từng có thay đổi gì. Sắc mặt của hắn, không khỏi có chút âm tình bất định. Là bởi vì đế huyết đã từng đợi trên người mình một đoạn thời gian duyên cớ, cho nên, tự xem đến rồi thần cung chủ nhân đã qua còn là nói là bên này khoảng cách thần cung quá gần, còn là nói, thần cung chủ nhân năm đó đã tới nơi đây lưu lai hắn bất diệt đạo ngân. Thế cho nên cùng đế huyết hấp dẫn lẫn nhau, mang cùng với chính mình về tới thời đại kia.